Chương 84, Lôi Minh bắt quái. Ầm ầm tựa như kinh lôi tiếng nổ từ không trung truyền đến. Ngọn lửa nóng bỏng nhuộm đỏ bầu trời, khiến cho một mảnh kia mây đen tựa như hóa thành bị thiêu đốt hỏa vân, giống như toàn bộ phía chân trời đều tại bùng cháy, to lớn thanh thế như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Hoa a a a a quyền cùng với bách thú đoàn hải tặc người đều là cùng nhau quái khiếu lên tiếng, trong con người đều toát ra thần sắc kinh hãi. Quay đầu nhìn lên bầu trời bên trong một màn, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều nhanh muốn dọa đến từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Song đời lần này song đời Hoa Chi Đô muốn hết rồi. Quỳn nhìn xem kia thanh thế kinh khủng một kích, ôm đầu há to mồm mở miệng. Nhưng ngay lúc này, kỳ do thần La Thiên Trinh nên tiếp cái đồ thổ tức, có thế nhìn thấy một tầng vô hình màn ánh sáng trắng, cứ như vậy trùng kích mà lên, cùng kia tựa như thác nước giống nhau chuốt xuống hỏa diễm đánh tới cùng một chỗ. Ngập trời luồng lửa bị cứng rắn sinh sinh ngăn chặn tại không trung, không ngừng mãnh liệt hạ xuống, nhưng thủy chung khó mà đột phá tầng kia bình chướng vô hình, cuối cùng oanh một cái, triệt để nổ tung. Nổ tung hỏa diễm đầy trời vang khắp nơi, trên không trung tự nhiên biến mất, không có rơi xuống phía dưới thành trấn bên trên. Hoa a a có người nhìn xem một màn này, sớm đã dọa toàn thân sủi lơ, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra, nói, đến được cứu A Quỷn cũng là miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là bảo trì mở to hai mắt biểu lộ. Có chút hoảng sợ nhìn xem kỳ do phương hướng, nói, dễ dàng như vậy ngăn trở cái đồ lao đại nhiệt tức, tên kia quả nhiên cũng là mười phần quái vật ta. Bởi vì kỳ do bốn phía kiến trúc đều bị thần La Thiên Trinh dư ba phá hủy, tăng thêm Hoa Nhai đã bị san thành bình địa, hiện tại toàn bộ khu vực cơ hồ đều là một mảnh khoáng đạt đất trống. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng một người một rồng, một cái đứng trên mặt đất, một cái tại thiên không xoay quanh. Cứ như vậy trên dưới giằng co. Bất quá quỷ dị là, cái đồ bộc phát ra mãnh liệt khí thế không ngừng trùng kích vào đến, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều xé rách, nhưng đứng tại phía dưới kỳ do dính nhưng không có triển lộ ra bất luận cái gì khí thế, cũng không có sử dụng tới hạ ủ sổ cù hạ kỳ. Hắn liền như vậy ánh mắt bình thản ngẩng đầu nhìn trời cổng. Ông cái đồ nhìn chằm chằm phía dưới kỳ do dính, tại xoay quanh vài giây sau, cả người hướng về phía dưới rơi xuống. Cái kia khổng lồ lòng chi thân thể nhanh chóng thu nhỏ, dần dần biến hóa thành hình người. Vừa rồi công kích chẳng qua là tính thăm dò một kích, xem như đơn giản chiêu hô, kỳ giọt có thế như vậy mà đơn giản tiếp xuống, nói rõ liên quan tới kỳ giọt hết thể nghe đồn đều lời nói không hoa. Nam nhân ở trước mắt, đích xác là biến ca cường giả đứng đầu mặc dù ta với ngươi cũng không có cái gì thù hận, bất quá muốn trở thành vương lời nói. Liền muốn đánh ngã tất cả mọi người cái đồ nà mở trà tờ binh khí của mình, kia là một cái màu đen nhánh lang nha đồng, bắp trùng điệp đống nhiên trên mặt đất, thoáng cái để hắn dưới chân đại địa hiện lên mạng nhện giống như nghiền nát ra. Đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ tại cái đồ trên người sen lẫn bốc lên. Đến biến ca đỉnh tiêm cấp độ, bật sổ sổ củ hạ kỳ đã không cách nào hoàn toàn hình thành cứng lại. Hoặc là nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ cùng chất lượng đã đạt đến một loại hướng ra phía ngoài tản mát trình độ cái đồ cả người, đều đắm chìm trong bá khí bên trong, màu đen nhánh lang nha bổng bên trên, càng là có từng tia màu đen lôi đỉnh xen lẫn, kia là quá cường đại bá khí chỗ tự nhiên tản mát biểu hiện đạp, đạp, đạp cái đồ cứ như vậy mang theo lang nha bổng, hướng về kỳ do dự từng bước một đi. Tới, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân mặt đất đều từng tấc vỡ tan. Lan tràn ra mấy mét vết rách, hắn mỗi một bước hạ xuống, khí thế đều phảng phất tại đề cao một phần. Quỳnh đám người vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn xem một màn này, liền đã cảm giác được dần dần có chút ngạt thở cái đồ lao đại muốn động thật sự. Quỳnh nuốt ngụm nước bọt, phụ cận cái khác hải tặc nhóm cũng đều sợ hãi nhìn xem một màn này. Bách thú cái đồ quyết đấu nhà lữ hành kỳ do mạnh nhất sinh vật cùng gần với thần nhất nam nhân quyết đấu sau đó sẽ bạo phát đi ra. Sẽ là cỡ nào kinh người chiến đấu và nổ quốc tướng quân cụ rổ dù mì họ rổ xỉ cũng là cổ họng đống nhúc nhích, nuốt ngụm nước bọt, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói, đã thật lâu đều không nhìn thấy qua cái đồ nghiêm túc như vậy cái đồ trước mặt nam nhân kia, thật cường đại đến loại trình độ kia sao hắn cảm nhận được nguy cơ. Ở loại này trình độ tồn tại trước mặt, hắn là căn bản không có cái gì sức tự vệ. Song phương đều có thể tùy tiện xử lý hắn đã sớm chạy trốn đến nơi càng xa xôi hơn những cái kia bình dân cùng nghệ kỹ nữ nhóm, cũng đều tại đứng xa xa nhìn bên này, tất cả mọi người trong con ngươi cu nở dê cơ hồ đều mang mấy phần không thể tin tưởng. Kỳ do lại là cường đại đến loại trình độ kia tồn tại có thể cùng cái đố địa vị ngang nhau phía trước từng tại kỳ do trước mặt biểu diễn qua, vì kỳ do khí chất mà si mê một chút nghệ kỳ nữ nhóm, giờ phút này hồi tưởng lại phía trước tại hoa lâu bên trong tình cảnh, trong lòng hiện ra cơ hồ đều là khó có thể tin. Có thế như thế nào đi nữa khó có thể tin, bất kể là quyền phản ứng, vẫn là cái đồ trạng thái, lại hoặc là kỳ do vừa rồi tùy tiện ngăn trở cái đồ một kích, đều thuyết minh lấy kỳ do đích xác là cường đại đến loại trình độ kia nam nhân. Cái này khiến nguyên bản là kinh diễm tại kỳ do khí chất cùng bề ngoài rất nhiều thiếu nữ nhóm, đang khẩn trương sau khi, đôi mắt chỗ sâu cũng đều nổi lên từng vệt lấm ta lấm tấm quan mang. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, cái đồ cứ như vậy từng bước một hướng về kỳ giọt đi tới, cho đến đi tới kỳ giọt trước mặt. Kỳ giọt cứ như vậy nhìn xem cái đồ, phía trước nâng tay lên khu nở dê để xuống, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có nói chuyện. Không biết tại sao, lại đi đến kỳ giọt trước mặt về sau, khoảng cách gần như vậy đối mặt kỳ giọt dưới tình huống, cái đồ cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm. Rõ ràng kỳ giọt cũng không có toát ra cái gì khí thế, thậm chí cũng không có phóng xuất ra bật sổ cụ hạ kỳ, nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, dùng bình thản ánh mắt nhìn hắn, liền để hắn sinh ra nguyên tử ở bản năng đối nguy hiểm trực giác nguy hiểm nam nhân ở trước mắt rất nguy hiểm loại cảm giác này để cái đồ ánh mắt biến ảo một lần, nhưng cuối cùng vẫn chuyển hóa làm một vệt mãnh liệt chiến ý. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào e ngại qua bất kể là cái gì dâu trắng, vẫn là dô dơ. Lại hoặc là hải quân không ai có thể khiến cho hắn e ngại cho dù là đối mặt mạnh hơn tồn tại, cho dù là hắn đánh không thắng tồn tại, hắn cũng sẽ chiến đấu liên miên, không ngừng mạnh lên, cuối cùng siêu việt hết thảy, đem tất cả địch nhân từng cái đánh bại hắn là bách thú cái đổ mãnh liệt chiến ý cùng ý chí bạo phát đi ra, cái đổ cầm lên trong tay lang nha đồng, đột nhiên trong tiếng gầm giống tức giận, hướng về kỳ giọt ngang nhiên đánh rơi xuống đến. Lôi minh bắt quái kia vung ra lang nha đồng bên trên. Đen nhánh bật sổ củ hạ kỳ, tựa như màu đen tiêu đường đồng dạng, thậm chí mang theo từng sợi màu đen sợi tơ trong hư không xen lẫn. Một gậy này chưa hạ xuống, không khí cũng đã bày biện ra một vệt mắt thường đều có thể thấy vằn mẹo, cái kia kinh khủng như thế, tựa hồ có thế một kích đem toàn bộ hòn đảo đều đánh nát ra tại vô số người run rẩy trong ánh mắt, cái đồ thanh này thế to lớn một kích cứ như vậy đập xuống, cuối cùng oanh một tiếng, nện ở kỳ giọt cái chán.